Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 328, Lưu Mão Tinh tên. Phía trên thế giới này, không có người đao công nào có thể so với Giang đại ca đao công càng tốt hơn. Yukihira Suma hồi tưởng lại cô Akira đi học thời điểm tình cảnh Senzaemon. Dojima Jin, Irina, cũng từng trải qua cô Akira đao công. Phản loạn người tiểu đội bên này, chỉ có Yukihira Zoichiro không phải hiểu rất rõ. Lúc này liền không nhịn được vỗ Yukihira Suma một hồi, cô Akira đao công tốt bao nhiêu? Yukihira Suma suy nghĩ một chút, nói, thật tốt ta không có cách nào hình dung. Ta chỉ biết là, thật không có người đao công nào có thể so với Giang đại ca đao công càng tốt hơn. Dù cho là ngươi, lão cha, Irina giải thích một câu, Giang đại ca không chỉ là một cái đầu bếp. Ở võ đạo phương diện, cũng phi thường lợi hại. Giang đại ca nói với ta, hắn là đem võ đạo bên trong đao thuật cùng chủ nghệ bên trong đao công dung hợp lại cùng nhau. Yukihira Zoichiro ánh mắt sáng lên, như vậy sao? Cái kia cũng thật là thú vị. Cô Akira xử lý nấu ăn, tiến vào phần kết giai đoạn, hỏa diễm dần dần tắt, thịt cá ra nồi ba cái mâm, một cái mâm một khối, nước ấm xối đi tới cái nắp đắp kín bên cạnh một cái đĩa là chuyển long hồ nước tương. Lập tức cô Akira đem già lâu la đao thả vào địa ngục nhà bếp, lấy ra long cốt chi nhận lại từ bên cạnh nguyên liệu nấu ăn lam bên trong, lấy ra ba cái cà rốt. Một trận ánh đao lướt qua vô số cà rốt mảnh vụn, xuất hiện còn lại bộ phận, hình thành một cái hình nổi án. Một con cá rong chơi ở trong biển rộng một phần, gió êm sóng lặng một phần, sóng lớn mãnh liệt một phần, gió cuốn mây tan, ta song song rồi. Azami Nakiri trước một bước nhấc tay bình ủy gật đầu. Azami Nakiri trực tiếp đẩy trên xe nhỏ trước, đây chính là ta xử lý nấu ăn, cái nắp vạch trần xử lý nấu ăn, hiển lộ ra một tòa cung điện. Tráng lệ thịt cá hoàn mỹ hòa vào ở cung điện kiến trúc ở trong, cá ngừ vây xanh đại tây dương chi băng tuyết cung điện, xin mời thưởng thức. Từng trận hàn khí từ khối băng tung bay đi ra, cho cung điện này tăng thêm không ít cảnh sắc đẹp đẽ. Một tên bình ủy cầm lấy chiếc đũa, ta đều có chút không đành lòng phá hoại này đạo xử lý nấu ăn, nhưng nói như vậy, bình ủy vẫn là rơi xuống chiếc đũa xử lý nấu ăn, nói cho cùng hay là dùng đến ăn đồ chấm ở đây. Bình ủy gật gật đầu. Trước tiên quan sát trước mặt miếng cá, đao công thật là khá. Con cá này thịt mỏng như cánh ve, dính một điểm nước tương, thả vào trong miệng lập tức, một bộ cảnh tượng ở bình ủy trong đầu hình thành một vùng biển mênh mông. Không nhìn thấy phần cuối, chính mình thật giống hóa thân thành một cái cá ngừ kali, dòng chơi với bên trong đại dương, tự do, hài hòa, thời gian đều phảng phất vào đúng lúc này. Nhi đình chỉ cô Akira đối với bình ủy biểu hiện không ngoài ý muốn, Azami Nakiri sẽ có chú ý rất bình thường. Làm đầu bếp, Azami Nakiri khẳng định rất mạnh, không phải vậy sẽ không bị Senzaemon coi trọng, thu làm con rể, hoàn mỹ. Azami Nakiri tiên sinh, này đạo xử lý nấu ăn là ta mấy ngày nay thưởng thức qua xử lý nấu ăn bên trong tốt nhất, cảm tạ. Azami Nakiri nở nụ cười. Một gã khác bình ủy cũng nói, bất luận là từ nguyên liệu nấu ăn, vẻ ngoài, thịt cá đao công, vẫn là đồ chấm tới nói, cũng không có có thể soi mói. Đây là một đạo có thể để cho ta dư vị vô cùng xử lý nấu ăn. Nghe đến mấy cái này lời bình phản loạn người tiểu đội người dần dần lo lắng lên. Giang đại ca hắn không thành vấn đề chứ? Takumi có chút sốt sắng, khẳng định không thành vấn đề. Yukihira Suma nói rằng, Nếu như nói, thế giới này, có ai có thể đánh bại Giang đại ca? Như vậy khẳng định là ta. Azami Nakiri có không được. Yukihira Suma quay đầu lại nhìn Yukihira Zoichiro một chút. Lấy Yukihira Zoichiro tính cách, đều không có nói càng làm nắm đánh bại cô Akira. Như vậy liền chứng minh, Yukihira Zoichiro kỳ thực trong nội tâm cho rằng, cô Akira chủ nghệ, đã vượt qua hắn, ngươi liền thổi đi. Bên ngoài khán giả cũng nghị luận mở ra, Azami Nakiri người này là không ra sao. Nói cẩn thận công bằng Sokugeki, dĩ nhiên lấy ra cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương loại này nguyên liệu nấu ăn. Nhưng không thể không nói, cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương đúng là nguyên liệu nấu ăn vương giả. Mà Azami Nakiri cũng hoàn mỹ lợi dụng phần này nguyên liệu nấu ăn, cô Akira muốn thắng. Hy vọng rất nhỏ, không chỉ là chủ nghệ, còn có nguyên liệu nấu ăn cửa ải kia, cần vượt qua cô Akira chính mình. Đối với này nhưng không có chút nào lo lắng bởi vì đang nhìn đến Azami Nakiri hoàn thành phẩm thời điểm, cô Akira liền biết mình thắng định, giờ đến phiên ta. Cô Akira đem ba phần xử lý, nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm. Azami Nakiri xử lý, nấu ăn, bị lấy xuống, một tên bình ủy còn lưu luyến không rời. Sự phát hiện này nhường Azami Nakiri đắc ý, cảm giác mình thắng định, thật không tiện, xin đợi chờ 5 giây, lại mở ra cái nắp, bởi vì 5 giây sau khi xử lý, nấu ăn, mới xem như là chân chính hoàn thành. Ba tên bình ủy nhìn nhau một chút, gật đầu, này không phải cái gì chuyện quá đáng, hơn nữa, lợi dụng nhiệt lượng thừa để hoàn thành xử lý, nấu ăn. Cuối cùng bước đi, là rất thông thường một loại xử lý, nấu ăn, phương thức, 5, 4, 3, 2, 1, được rồi, các vị bình ủy, hiện tại có thể mở ra xử lý, nấu ăn, lên cái nắp, ba tên bình ủy đưa tay, nắm cái nắp đỉnh Senzaemon nghĩ đến một cái khả năng, không thể nào. Lại là loại kia, sẽ phát sáng xử lý, nấu ăn. À, nhưng là hôm nay này đạo, là cô Akira trước xưa nay đều chưa từng làm a, là lại sáng tạo một đạo sao? Yukihira Zoichiro nghe không phải rất rõ ràng, cái gì phát sáng xử lý? Nấu ăn, chính là mặt chữ lên ý tứ. Xử lý, nấu ăn, sẽ phát sáng, sử dụng đặc thù vật liệu. Không phải, đơn thuần xử lý, nấu ăn, một cái khe. Mở ra, tiếp theo, một vệt ánh sáng sáng, từ bên trong thẩm thấu ra ngoài cái nắp hoàn toàn mở ra một trận mãnh liệt kim quang đột nhiên bảo. Phát trực tiếp nhường hết thảy nhìn chằm chằm này đạo xử lý. Nấu ăn, người, con mắt toàn bộ đều không cảm thấy nhắm lại, bao quát ba tên bình ủy, cùng với Azami Nakiri, đây là cái gì? Azami Nakiri hừ lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ, dĩ nhiên ở xử lý, nấu ăn, bên trong tăng thêm ánh huỳnh quang tề. Cô Akira, ngươi đây là làm xử lý, nấu ăn, vẫn là ném độc. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, Azami Nakamura tiên sinh, này không phải là cái gì ánh huỳnh quang tề. Ta tin tưởng ba tên bình ủy, sẽ không liền như thế đơn giản đồ vật đều phân biệt không được. Một tên bình ủy từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không phải ánh huỳnh quang tề, không có ánh huỳnh quang tề hiệu quả. Giang tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta đây rốt cuộc là cái gì không? Một gã khác bình ủy tựa hồ nghĩ tới điều gì, lẽ nào là cái kia? Cô Akira gật gật đầu, nói, không sai. Nếu như các bình ủy đối với cái kia quốc gia có hiểu biết, liền hẳn nghe nói qua một cái tên, Lưu Mão Tinh, cái kia viên, ở vào trong lịch sử ẩm thực, sáng ngời nhất cái kia viên ngôi sao. Azami Nakiri con ngươi đột nhiên co rụt lại những người khác. Azami Nakiri khả năng không biết, Thế nhưng Lưu Mão Tinh ba chữ này, chỉ cần là thế giới này đầu bếp, chân chính nhập môn người, sẽ không có không biết đó là trong lịch sử ẩm thực truyền kỳ. Thậm chí là thần một tên bình ủy nhìn chòng chọc vào trước mặt xử lý. Nấu ăn, kích động có chút run rẩy hào quang lúc này đã tiêu tan hầu như không còn, đây chính là trong truyền thuyết, sẽ phát sáng xử lý. Nấu ăn, sao, không nghĩ tới sinh thời, ta dĩ nhiên thật sự có thể nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.